Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, 43, Mai Phi biến Mai Tần. Có người hỉ có người yêu, bất quá mọi người đều minh bạch một đạo lý. Đó chính là ngụ công chúa chọc không được, Mai Tần đến bây giờ vẫn là liều chết không nhận cung nữ. Chết cùng nàng có quan hệ, liền càng không thể có thể thừa nhận này cung nữ là nàng phái đi Minh Nguyệt cung nhãn tuyến. Trong cung liền chỉ suy đoán, đại khái là này cung nữ vì cái gì đắc tội Mai Tần mới rơi vào như thế kết cục. Kỳ thật trong cung, chết một hai cái hạ nhân cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Chẳng qua đều là âm thầm thao tác, không có nháo đến bên ngoài đi lên, kia cung nữ rốt cuộc là mệnh hào. Còn có ngũ công chúa vì nàng thảo công đạo, bất quá bệ hạ có thể tàn nhẫn đến hạ tâm, phỏng chừng cũng cùng Mai Tần hủy dung có quan hệ. Hiện tại kia trương che kín màu tím vết sẹo mặt, hắn xem một cái đều phải làm ác mộng, này nhưng theo hầu xú không giống nhau. Thái y nói, những cái đó vết sẹo chỉ sợ hội trưởng kỳ lưu tại Mai Tần trên mặt. Cơ bản không có chữa khỏi khả năng, tuy rằng Lâm Đế đã từng thực ái Mai Tần thân kiều thể nhuyễn. Nhưng hắn bản chất vẫn là cái nhan cầu. Hậu cung lại không thiếu mỹ nhân. Hà tất ủy khuất chính mình, vị phân một hàng. Phía trước Mai Tần bên người thân cận những cái đó phi tần liền sôi nổi bo bo giữ mình mà rời xa. Nàng, nhất đứng đầu bạc xương điện liền như vậy vắng vẻ xuống dưới. Lâm Đế vẫn là để lại tình cảm. Không có làm nàng dọn ra đi, Mai Tần cơ hồ ở trên giường không ăn không uống nằm 3 ngày. Nước mắt đều chảy khô, nàng biết, chính mình lần này hoàn toàn tài, mỹ mạo là hậu cung nữ nhân lớn nhất vũ khí sắc bén. Hiện tại này đem vũ khí sắc bén không có, vô luận nàng lại như thế nào nỗ lực, đều không thể vãn hồi bệ hạ tâm siêu ảo a. Hảo một cái Tiêu La Mơ Siêu lấy một thân chi đạo, còn một thân chi thân. Chính mình làm nàng thiếu chút nữa hủy dung, nàng liền ăn miếng trả miếng làm chính mình hủy dung, trước kia còn đương nàng ngu dốt. Là chính mình quá khinh địch Mai Tần tư cập này. Hối hận đan xen, lòng tràn đầy oán hận, lại đấm giường khóc giống lên. Trong khoảng thời gian này tới nay, bạc xương trong điện cung nhân có thể đi toàn đi rồi. Làm nàng nếm hết Tiêu Lam lúc trước hưởng qua nhân tình ấm lạnh. Chỉ có Tích Hương còn lưu tại bên người nàng, không bao lâu. Tích Hương liền tiến vào gọi nàng, nương nương, Huệ Phi nương nương lại đây, xảy ra chuyện về sau. Này vẫn là cái thứ nhất tới thăm nàng người, lúc này sắc trời đã tối. Huệ Phi ăn mặc áo choàng một bộ tiểu tâm trang điểm bước chân vội vàng bộ dáng. Tựa hồ cũng không nghĩ bị người biết nàng tới nơi này, Mai Tần Phi đầu tán phát từ trên giường ngồi. Dậy, trên mặt còn treo nước mắt, Huệ Phi tiến phòng nhìn đến nàng cái kia bộ dáng ngực chấn động. Tuy sớm biết nàng hủy dung, lại vẫn là bị này phó tôn dung, sợ tới mức không nhẹ, Mai Tần tiếng nói khàn khàn hô thanh tỷ. Tỷ, Huệ Phi ngăn chặn trong lòng kinh hách, đi qua đi ngồi ở mép giường cầm tay nàng. Muội muội bệnh, nên hảo hảo dưỡng mới là, như thế nào lại khóc thành như vậy? Mai Tần nói giọng khàn khàn, ta hiện tại bộ dáng này, còn có thể như thế nào dưỡng đâu, chỉ sợ tỷ tỷ thấy đều cảm thấy sợ đi, Huệ Phi an ủi nói. Tuy rằng như thế, nhưng ngươi mẫu tộc còn ở, phụ thân ngươi Lưu Đại Nhân hiện giờ ở Giang Nam thống trị lũ lụt. Đã đến dân tâm lại đến thánh tâm, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, tổng so tùy ý chính mình sa đọa đến cường, Mai Tần cười khổ nói. Nếu không phải phụ thân, bệ hạ chỉ sợ cũng sẽ không chỉ hàng ta vị phân, Huệ Phi buông tiếng thở dài khí. Ta ngày thường tổng cùng ngươi nói, hành sự không thể liều lĩnh, muốn vạn phần cẩn thận, ngươi như thế nào liền, ai, nói Mai Tần nước mắt lại rớt xuống dưới, biên khóc biên cắn răng nói, tỷ tỷ không nhớ rõ năm đó bệ hạ là như thế nào sủng hạnh Tiêu Lam cái kia thiện nhân sao? Bệ hạ ái nàng mạo mỹ, thì nàng tài tình, liền nàng nặng nề không thú vị tính tình đều có thể chịu đựng. Ta tự hành cung trở về, bệ hạ liền lại chưa lật qua thẻ bài, đối ngũ công chúa sủng ái lại ngày càng càng sâu. ta nếu không còn sớm làm chuẩn bị, Tiêu Lam phục sùng sắp tới, chúng ta năm đó sở làm hết thảy liền tất cả đều uổng phí. Nàng cùng Tiêu Lam năm đó vào cung khi, Huệ Phi đã là phi vị, nếu không có Huệ Phi âm thầm tương trợ, nàng cũng không thể thần không biết quỷ không hay mà cấp Tiêu Lam hạ dược. Hại nàng sinh non thất sủng hai người mấy năm nay cột vào một cái trên thuyền. Huệ Phi có trưởng công chúa, Mai Tần có mỹ mạo, hai người các cầm sở cần hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể tại đây bách hoa khoe sắc hậu cung sừng sững không ngã, hiện giờ Mai Tần một đào. Huệ Phi liền như cụt tay, chính là lại muốn tị hiếm, cũng không thể không tới này Bạc Xương Điện đi một chuyến, nếu Mai Tần chó cùng dứt dậu. Lại nháo xảy ra chuyện gì tới, đã chết đảo sạch sẽ, nếu là không chết, còn đem trước kia hai người đủ loại rũ ra tới, liền nàng đều sẽ bị kéo xuống nước, Huệ Phi không thể không nhẫn nại tính tình an ủi nàng. Muội muội đừng quên, bệ hạ chán ghét nàng căn nguyên là cái gì, là Tiêu Lam tự thân sao? Nàng nhẹ giọng nói, không, là cái kia ngốc tử a. Chỉ cần có cái kia ngốc tử ở một ngày, bệ hạ trong lòng khúc mắc liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Tiêu Lam liền tính phục sùng, cũng tuyệt không khả năng tới năm đó cái kia nông nỗi. Cái kia ngốc tử hội trưởng đại, hắn càng lớn, ngu dại liền sẽ càng rõ ràng. Lấy bệ hạ tính tình, là như luận như thế nào cũng vô pháp chịu đựng, Mai Tần ảm đạm vô thần trong mắt dần dần tràn ra. Giống như xà phun tin tử ác độc, chảo một cái đã bắt được Huệ Phi tay. Tỷ tỷ, ta biết ta sau này đều phục sủng vô vọng, ta gương mặt này, nhưng Tiêu Lam không thể quá đến so với ta hảo. Ta chính là chết, cũng muốn lôi kéo nàng cùng nhau xuống địa ngục, còn có cái kia ngũ công chúa. Tuổi như thế tiểu tâm tư liền như thế sâu, trăm triệu lưu nàng không được. Huệ Phi sớm biết nàng này ngoan độc, lúc này nghe nàng nói ra nói như vậy, trong lòng lại vẫn là chợt lạnh, lôi kéo nàng cùng nhau xuống địa ngục. Nàng nếu là điên lên, chẳng phải là cũng muốn lôi kéo chính mình xuống địa ngục. Huệ Phi bất động thanh sắc đem chính mình tay rút về tới. Ôn nhu trấn an nói, người yên tâm đó là, có ta ở đây, sẽ không làm nàng hảo quá, người hiện giờ quan trọng nhất chính là dưỡng hảo thân mình. Nhớ lấy, lúc này nơi đây càng muốn thận trọng, ngàn vạn không thể lỗ mãng hành sự, Mai Tần tựa hồ ở Huệ Phi bảo đảm chung một lần nữa tìm được rồi. Chống đỡ tín niệm, thật mạnh gật gật đầu, ta nhất định ghi nhớ tỉ tỉ nói. Huệ Phi cười nói, ta đây liền yên tâm ơ siêu canh giờ không còn sớm. Ta đi về trước, ngày khác lại đến xem ngươi, Mai Phi gật gật đầu. Lại rơi lệ nói vài câu tỉ muội chi tâm lời nói. Liền nhìn theo Huệ Phi rời đi, chờ Tích Hương đem Huệ Phi đưa đến ngoài điện lại chiết thân khi chờ. Về, liền thấy ngồi ở trên giường nương nương trên mặt đã mất lệ ý. Ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm cửa Tích Hương hoảng sợ. Trần chờ đi tới nhỏ giọng hỏi. Nương nương, ngươi đang xem cái gì đâu? Qua một hồi lâu, mới nghe thấy Mai Tần ách thanh nói. Huệ Phi đây là muốn cụt tay tự bảo vệ mình, Tích Hương cả kinh. Liền xem nàng lạnh băng lại oán độc tầm mắt chậm rãi tiến đến gần. Từng câu từng chữ nói. Tích Hương, chỉ có thể dựa chính chúng ta. Huệ Phi ở thì nữ làm bạn hạ bước chân vội vàng trở về Giao Hoa Cung. Bước vào cửa điện. Huệ Phi mới nhẹ nhàng thở ra, tỷ nữ cũng thấp giọng nói, này một đường không gặp gỡ người, nương nương không cần lo lắng, đi xem Mai Tần này một chuyến. Chính là mạo nguy hiểm, nếu là truyền tới bệ hạ trong tai, tất nhiên không mừng, Huệ Phi gật gật đầu, mới vừa đi tiến sân, liền thấy nữ nhi đứng ở cửa nhìn nàng, bóng đêm đã rất sâu. Huệ Phi kỳ quái nói, đều canh giờ này. Ngươi không phải tầm còn ở nơi này đứng làm cái gì? Lâm Niệm biết phiên năm lúc sau vóc dáng lại hướng lên trên nhảy một ít. Chỗ mã đến càng thêm giống cái đại cô nương, nhưng hình thái cử chỉ khi thì vẫn là giống cái không lớn lên hài tử. Tổng cùng nàng cáo kỉnh, giờ phút này liền một bộ cắn răng không cao hứng bộ dáng. Chờ nàng đến gần mới rầu rĩ mở miệng, mẫu phi đi nơi nào? Huệ Phi đi vào trong phòng gỡ xuống áo choàng, đi ra ngoài thấu thông khí, Lâm Niệm biết theo vào tới. Cạt người, rõ ràng chính là đi tìm Mai Tần. Huệ Phi biểu tình một ngưng, quay đầu lại mắng nàng, nói bậy gì đó, còn không trở về phòng đi. Lâm Niệm hai ba chạy bộ lại đây, không thuận theo không buông tha. Mẫu Phi vì sao phải cùng cái kia rắn rết tâm địa nữ nhân lui tới? Nàng không phải người tốt, còn khuyến khích Mẫu Phi cùng nàng làm một ít lệnh người khinh thường chuyện xấu. Hiện tại nàng rơi vào như vậy đồng ruộng đều là tự làm tự chịu. Mẫu Phi sớm nên cùng nàng phân rõ giới hạn. Huệ Phi khó nén sắc mặt giận dữ. Người đây là ở nói bậy gì đó. Lâm Niệm biết tay áo hạ ngón tay gắt gao niết ở bên nhau. Cắn răng nói, ta đều nghe thấy được. Lần trước đi hành cung trên đường, ngũ muội ở trạm dịch bị ám sát, chính là Mai Tần cùng Mẫu Phi ngươi mưu hoa. Mỗi khi nghĩ đến việc này, ta đều không mặt mũi nào đối mặt ngũ muội. Huệ Phi kinh hãi trong cơn giận dữ, giơ tay chính là một cái tát phiến ở trên mặt nàng. Ngươi câm miệng cho ta. Lâm Niệm biết lớn như vậy, Kim Chi Ngọc Diệp vạn thiên sủng ái, nơi nào ai quá đánh. Lúc này bụng mặt khiếp sợ mà nhìn trước mắt Mẫu Phi. Phảng phất không quen biết nàng giống nhau. Môi đều cắn ra huyết. Khóc lóc chạy đi ra ngoài. Huệ Phi tức giận đến ngực phập phồng không ngừng. Trầm giọng phân phó. Đem nàng cho ta xem trọng. Không ta phân phó. Không chuẩn nàng bước ra cửa phòng một bước. Cung nhân đại khí không dám ra. Nhỏ giọng hẳn là. Giải quyết xong Mai Tần lúc sau. Tiêu Lam bệnh cũng dần dần khỏi hẳn, hơn nữa bởi vì tâm tình rất tốt nguyên nhân, cả người so bệnh phía trước khí sắc còn muốn hảo, liền luôn là trầm áp áp khí chất đều tiêu giảm không ít. Nhiều ra một ít tươi đẹp sinh khí tới, nhưng đối với Lâm Phi Lộc tới nói, Mai Tần chỉ là hàng vị phân hủy dung, nàng người còn ở trong cung, mẫu tộc thế lực lại không yếu, lần này bị nàng như vậy bày một đạo. Kết hạ nhưng xem như chết thù, giống cái đúng giờ, bom giống nhau, không hoàn toàn giải quyết liền không thể buông đề phòng, bất quá nàng hiện giờ ở trong cung rơi đài. Muốn gây sóng gió chỉ sợ rất khó, Lâm Phi Lộc không cần lại mỗi ngày nhốt ở Minh Nguyệt cung đương trấn cung chi bảo. Lại khôi phục đi học liên tiếp đi thái học thượng mấy ngày khóa. Cũng chưa thấy Lâm Niệm biết từ hành cung trở về lúc sau vị này hoàng trưởng tỷ liền bắt đầu cùng. Chính mình giận dỗi, chào hỏi làm như không thấy. Thấy chính mình liền lưu, Lâm Phi Lộc nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết chính mình nơi nào đắc tội nàng. Vốn dĩ tính toán hảo hảo hống một hống, kết quả mấy ngày cũng chưa nhìn thấy người, hỏi thăm một chút. Nói là sinh bệnh thỉnh già, Lâm Phi Lộc nghĩ nghĩ. Trở về làm Tiêu Lam giúp đỡ làm một cái hương bao. Lại đi thái y viện tìm Mạnh Đỡ Tật xứng một bộ dược. Có an thần trợ miên chi dùng. Đánh nát trang nhập hương bao lúc sau. Đưa đi giao hoa cung. Tuy rằng ngày xưa nàng tới giao hoa cung tổng bị Huệ Phi làm khó dễ. Nhưng cửa điện tổng vẫn là có thể tiến. Kết quả lần này không biết vì sao. Cung nhân vẻ mặt khó xử mà đem nàng ngăn ở ngoài điện. Nói là thái y công đạo trưởng công chúa yêu cầu tĩnh dưỡng. Không thấy người, Lâm Phi Lộc chỉ phải đem đồ vật giao cho cung nhân làm nàng chuyển giao, nàng người vừa đi. Cung nhân lập tức đem hương bao trình tới rồi Huệ Phi trước mặt. Huệ Phi xem cũng chưa xem một cái. Lạnh giọng công đạo, ném mơ siêu, Lâm Phi Lộc còn không biết chính mình hiện tại đã hoàn toàn thượng giao hoa cung sổ đen. Nhảy nhót trở lại Minh Nguyệt cung khi. Tiêu Lam đang theo Lâm Chiêm Viễn ngồi ở trong viện biên con thỏ. Tiêu Lam khéo tay. Không chỉ có việc may vá hảo, thủ công cũng lợi hại. Ngày xuân thảo diệp tươi tốt, Vân Du hái không ít trở về. Tiêu Lam liền có thể sử dụng này đó hoa hoa thảo thảo cành lá biên tiểu động vật tự ngày ấy thiên. Tỉnh lúc sau, mưa xuân không lại rơi xuống quá, ánh mặt trời ngày càng ấm áp. Lúc này giống một tầng mềm mại lụa mỏng rơi xuống, đem trong viện vài người bao phủ, Lâm Chiêm Viễn trong lòng ngực ôm thỏ con. Bên chân nằm bò trường nhĩ, ngoan ngoãn ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, nghiêm túc mà nhìn Tiêu Lam Biên con thỏ trên mặt đất đã thả mười mấy lớn lớn bé bé xanh đậm sắc. Thảo con thỏ, còn đáng yêu mà vãi thành một cái tình yêu hình dạng. Này đương nhiên là Lâm Phi Lộc giáo, thấy nàng một hồi tới, Lâm Chiêm Viễn liền vui vẻ nói, muội muội, lục con thỏ, Lâm Phi Lộc đi vào giặt sạch cái tay, sau đó nâng tiểu ghế gấp cũng ngồi vào Tiêu Lam bên người. Cằm gác ở nàng mềm mại trên đùi, mẫu phi, người cho ta biên cái tiểu lão hổ đi. Tiêu Lam bật cười, nương sẽ không cái này, thấy nữ nhi chờ mong ánh mắt. Vẫn là cầm lấy một bó cỏ xanh, kia nương thử xem đi, Lâm Chiêm Viễn ở bên cạnh hưng phấn vỗ tay. Tiểu não diều, Lâm Phi Lộc chọc hắn gương mặt, ca ca, ngươi cao hứng cái gì? Hôm nay cửu cửu bảng cửu chương bối sao? Lâm Chiêm Viễn tức khắc khổ hạ mặt tới, Lâm Phi Lộc nói. Mau bối, bối không xong, này đó lục con thỏ liền tất cả đều là của ta. Lâm Chiêm Viễn vừa nghe lời này, nước mắt đều mau ra đây, đáng thương hề hề mà hút hút cái mũi, tiểu bóng dáng ngồi thẳng tắp, ủy ủy khuất khuất bắt đầu bối, nhất nhất đến một, một vài đến nhị, một tam đến tam, Lâm Đế bước chân trở lại thong thả bước chân đi đến Minh Nguyệt cung cửa khi. Lâm Chiêm Viễn mới bối đến 5-6-30, Bành Mãn đang muốn thông báo. Hắn lược vung tay lên ngừng. Đứng ở cửa ngưng thần chiều nội nhìn lại, kim sắc lại mềm mại dương quang ấm áp mà lạc đầy sân. Đem cái kia ý cười doanh doanh mỹ mạo nữ tử nhẹ nhàng bao phủ. Nàng trong tay cầm cỏ xanh, biểu tình có chút nghi hoặc, mặt mày lại ôn nhu, trắng nõn ngón tay xuyên qua trong lúc, vãn một cái kết sau lại rút ra. Tiểu lão hổ đã mới gặp hình thức ban đầu, tiểu ngũ liền ngồi ở bên người nàng. Đầu nhỏ ghé vào nàng trên đùi, mà bên kia, tuấn tiếu xinh đẹp tiểu nam hài đôi mắt có chút hồng. Một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, hắn nhìn xem bên cạnh muội muội, lại nhìn xem trong lòng ngực con thỏ, tiếp tục đánh lên tinh thần bối. 5735, 5840, 59, hắn một mắc kẹt, liền trộm đi xem muội muội phản ánh, Lâm Phi Lộc hướng hắn so hạ tiểu nắm tay. Ca ca là thông minh nhất, người có thể, áo lợi cấp, Lâm Chiêm Viễn dùng bụ bẫm tay nhỏ xoa nhẹ hạ đôi mắt. Hút hút cái mũi, nỗ lực suy nghĩ nửa ngày, mới tiếp tục bối, 59, 5945. Tiểu Lam nhịn không được cười rộ lên, trong tay tiểu lão hổ cũng rốt cuộc thành hình, ngón tay về lão hổ cọ cọ Lâm Phi Lộc chóp mũi. Người muốn tiểu lão hổ, như vậy ấm áp một màn. Làm Lâm Đế phía trước tới khi bước chân, đột nhiên không như vậy trầm trọng. Hết chương.